Long Tế, chương 719, đấu với John. Góc truyện audio.com. Chấm, John, đúng lúc anh ta đang khổ sở nghĩ ngợi, thì có tiếng gọi vọng lại từ cửa. John ý thức lại ngẩng đầu lên nhìn, thấy Sorochiver đang đứng ở cửa. Sư phụ, John vội vàng đứng dậy, đi ra cửa rồi hành lễ với Soro. Soro trầm ngâm nhìn John một cái rồi nói. Sao thế, bị ảnh hưởng bởi trận đấu vừa nãy sao? Vâng thưa sư phụ, tên Trần Phong người Hoa Hạ đó có thể trực tiếp giết chết Lee Chang-hee. Hơn nữa trông Lee Chang-hee không hề có chút sức lực phản kháng nào. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của con. John mặt mày nhăn nhó. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn thành thật nói ra. Ừ, cái đó thầy đã biết rồi. Soro thì không có gì ngạc nhiên. Cứ như là tất cả đều nằm trong tính toán của ông ta. Cái gì ạ? John ngây người ra. John có vẻ không hiểu. Soro liền giải thích. Thứ nhất, thực lực của Lee Chang-hee và Trần Phong có một sự chênh lệch nhất định. Hơn nữa Lee Chang-hee từ đầu đã khinh địch, không chuẩn bị tốt cho trận đấu. Thứ hai là tốc độ của Trần Phong quá nhanh, xuất chiêu bất ngờ khiến địch không kịp đề phòng. Trong tình cảnh đó, giết được Lee Chang-hee chẳng có gì lạ. John thầm đồng tình, ánh mắt lộ vẻ suy tư những lời nói của sư phụ. Nói thế này đi, nếu như từ đầu Lee Chang-hee chuẩn bị kỹ càng, phát huy tiềm năng trong cơ thể, thì Trần Phong tuyệt đối không thể nào giết cậu ta dễ dàng như thế được. Soro vẫn luôn quan sát biểu cảm của John, rồi nói tiếp, nếu như con ngay từ đầu nâng cao khí tức trong cơ thể, điều chỉnh trạng thái chiến đấu, thì nhất định con sẽ thắng đối phương. Con biết rồi, thưa sư phụ, lời nói của Soro rất có tác dụng. John lúc này đã không còn nỗi ám ảnh về trận thi đấu lúc nãy nữa. Sau đó John quay người rời đi, chuẩn bị tham gia thi đấu. Còn Ferdinando lúc này vẫn đang chờ đợi. John nhìn đối thủ của mình, nheo hai mắt lại. Hôm qua anh ta đã tận mắt nhìn thấy Ferdinando nói chuyện vui vẻ với Trần Phong. Hơn nữa Trần Phong còn để mặc cho đối phương tùy ý ra tay với mình trên võ đài. Xem ra quan hệ của hai người không hề bình thường. Nghĩ tới đây trong lòng John thấy rất khó chịu. Đặc biệt là khi nhìn thấy vệt máu còn vương lại trên võ đài. Khiến sự bất mãn của anh ta đối với Ferdinando càng mãnh liệt hơn. Tôi là Ferdinando, xin chỉ giáo. Chấm, Ferdinando nắm tay chắp trước mặt chào hỏi, thể hiện sự tôn trọng đối với John. Hừ, chỉ giáo, anh có tư cách gì? Ai ngờ John không hề nể tình, ngược lại còn khiêu khích Ferdinando. Bị John cư xử như vậy, Ferdinando nhất thời không biết phải nói gì. Anh ta nhìn thấy sự ác ý trong ánh mắt của đối phương. Nghĩ lại lời của Trần Phong, lúc này cũng có hơi do dự, có nên đầu hàng nhận thua không? Trận đấu chính thức bắt đầu. Trọng tài vung tay ra hiệu trận đấu bắt đầu. Có lẽ trọng tài chủ trì nhiều trận đấu quá, có phần chán, nên không hỏi ý kiến hai người nữa, mà trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu luôn. Việc này, tôi chọn. Ferdinando nghĩ đến những lời Trần Phong nói, cộng thêm sát ý của John, anh ta định lựa chọn nhận thua, nhưng mà John đâu có cho anh ta cơ hội nhận thua. Đi chết đi, John gào lên một tiếng, nắm đấm vung thẳng về phía Ferdinando, thề sẽ lấy mạng anh ta. Quyền phong thét gào, khí thế ngút trời, nhân ảnh thoát hiện đến trước mặt Ferdinando. Ferdinando kinh ngạc, cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng. Cầu từ cũng tự nhiên bị chặn ở cổ họng, vội vàng ra tay đối phó. Binh, chớp mắt, nắm đấm của John đã lao thẳng đến ngực của Ferdinando như mũi tên được bắn khỏi cây cung. Ferdinando giơ tay ra định đỡ đòn tấn công của đối phương. Nhưng thực lực của anh ta và John cách xa nhau đến mấy bậc. Căn bản không thể đỡ được, nắm đấm trong phút chốc đã đánh vào ngực, trái tim dập nát, hừ, trận đấu đã kết thúc. Tất cả mọi người đều im lặng, bọn họ không ngờ trận đấu này lại giống hệt trận đấu trước. Một chiêu khống chế đối thủ, một chiêu đã kết thúc trận đấu. Tại sao, đến cả cơ hội nhận thua cũng không cho tôi? Tại sao, trái tim của Ferdinando đã dập nát, máu tươi chảy từ trong ra ngoài. Vào lúc hấp hối đã hỏi câu hỏi trong lòng, Hừ, đừng trách tôi, có trách thì anh hãy trách anh quá thân với Trần Phong. Bạn tôi Lee Chang Hee đã chết trong tay anh ta. Anh hãy xuống đó bầu bạn với anh ấy đi. John nở một nụ cười khát máu. Lùi lại mấy bước, Ferdinando phun mạnh ra máu tươi. Loạng choạng lùi về sau. Trái tim của anh ta đã bị vỡ. Không có trái tim bơm máu. Anh ta lảo đảo một lúc, rồi ngã mạnh xuống, không còn hơi thở nào nữa. John, anh muốn chết à? Lúc này khán giả vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng lại có một tiếng giống phẫn nộ kinh thiên động địa vang lên. Ở khu vực khán đài, Trần Phong mặt mày tối sầm lại, đứng phắt dậy, gào lên câu vừa nãy. Nếu như lúc trước Trần Phong chỉ muốn giết anh ta, thì bây giờ Trần Phong hận một nỗi không thể đâm John hàng trăm ngàn nhát dao. Ferdinando chết rồi, ngay cả hai tiếng nhận thua cũng không được nói ra đã chết rồi. Tất cả những việc này chỉ vì Ferdinando nói chuyện vài lần với Trần Phong, nên đã khiến John khó chịu. Còn John thì chỉ vì thấy Trần Phong không thuận mắt, nên ghét lây cả những người bên cạnh anh. Sự ngông cuồng và kiêu ngạo này, khiến Trần Phong thực sự muốn giết anh ta. Nếu như không phải đây là thi đấu, mà đổi một hoàn cảnh khác, thì Trần Phong sớm đã lao lên giết John rồi. Có một vài chuyện có thể nhịn, nhưng có quá nhiều chuyện không thể nhịn. Lúc lời của Trần Phong nói ra, trong nháy mắt toàn bộ khán giả có mặt đều nhìn về phía Trần Phong. Bọn họ cảm thấy trên người Trần Phong toát ra một sát ý ngút trời. Trần Phong đứng trên khán đài, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy anh, biểu cảm phẫn nộ đó, như là muốn đâm trăm nghìn nhát dao vào John, ngũ mã phanh thây để rửa nỗi hận trong lòng. Ô, ha ha ha. Được đấy, nghe Trần Phong nói thế, John ngẩn ra một lúc rồi bật cười ha ha, sau đó chế giễu nói, hừ, tên khỉ hoa hạ, đến đây, tôi đợi anh, tôi sẽ không để anh chết nhanh thế đâu, tôi sẽ từ từ giày vò anh, khiến anh sống không bằng chết, vừa nói John vừa phủi phủi tay, ra điều rũ bỏ máu thịt trên tay áo, hoàn toàn không coi Trần Phong ra gì, ha ha, vậy sao? Nhìn vẻ kiêu ngạo của John, cộng với bộ dạng chết thảm của Ferdinando trên võ đài, lửa giận của Trần Phong lên tận trời cao, hận không thể đập nát xương của John. Trần Phong dứt khoát rời khỏi khán đài, nhảy một cái đã lên võ đài. Chuyện gì thế, cậu ta định làm gì? Tất cả mọi người đều ngơ ngác, không biết hành động này của Trần Phong nghĩa là sao? Đừng nói là khán giả. Đến John cũng ngẩn ra một lúc rồi mới chế giễu. Tên khỉ hoa hạ, sao thế, sốt ruột muốn chết vậy sao? Nếu vậy để tôi giúp anh toại nguyện. Trần Phong không hề để ý đến anh ta, mà lao vào John với tốc độ cực nhanh. Trần Phong của hoa hạ, dừng tay, người trọng tài trung niên nhìn thấy cảnh đó. Cau mày hô lớn, rất xin lỗi, thưa trọng tài, ban nãy tôi có hơi lỗ mãng. Trần Phong đột nhiên dừng bước. Quay người chắp nắm đấm với trọng tài bên cạnh, sau đó không đợi trọng tài trả lời. Nói thẳng với John, anh đúng là đồ rác rưởi. Bắt nạt võ sĩ có cảnh giới thấp hơn mình thì có gì mà bản lĩnh. Anh có dám đấu một trận sinh tử với tôi không? Cái gì? Âm thanh của Trần Phong như tiếng chuông vang vọng tứ phương. Tất cả mọi người đều nghe thấy. Đối với hành động này của Trần Phong, ai nấy cũng kinh ngạc. Ban nãy thấy Trần Phong nhảy một cái vào trong sân đấu. Mọi người cũng đã đoán được đại khái. Nhưng lúc này Trần Phong trực tiếp tuyên chiến một trận sinh tử với John. Thực sự khiến không ít người ngỡ ngàng. Cách chương.